Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 826, nóng nảy mà quỷ dị tràng diện. Nhận lấy phá chướng đan sau, mấy người lại cùng nhau mật thám hơn nửa giờ. Đại thể là liên quan với tinh thần các bố cục, cùng với ngày sau phát triển chờ một chút một loạt vấn đề. Không thể không nói, có Hồng Thiên Ninh cùng Tử Vân hai người ở một mức độ rất lớn giúp Tiêu Nhiên không ít việc. Đặc biệt là đối ngoại tiêu thụ, cùng với một ít sách lược các loại vấn đề. Thường thường Tiêu Nhiên đưa ra một cái điểm, bọn họ liền có thể dựa vào phong phú lão luyện kinh nghiệm, trợ giúp Tiêu Nhiên lập ra một cái hoàn thiện chế độ đến. Cho dù là Tiêu Nhiên nghe cũng là âm thầm kinh thán không thôi. Sau đó đan tháp hội trưởng Hồng Thiên Ninh lại tự mình làm tinh thần các viết lưu niệm. Tinh thần các ba cái long phi phượng vũ bảng hiệu chính là Hồng Thiên Ninh thân thủ viết ra. Tiêu Nhiên làm theo phân phó người qua bồi đứng lên. Vừa vặn khai trương thời điểm treo lên. Thời gian lần thứ hai trôi qua. Trong nháy mắt khoảng cách tinh thần các khai trương chỉ còn dư lại cuối cùng một ngày. Mà cũng là tại đây cuối cùng một ngày thời gian. Tinh thần các bên trong. Cuối cùng là có người đi ra. Đồng thời còn ở tinh thần các trước cửa lớn thả một cái bố cáo. Phía trên tỉ mỉ viết rõ ngày mai khai trương sẽ bán ra cái nào chủng loại đan dược. Trong đó ngơ ngác liền có ngoại giới truyền xôi sùng sục vô lậu thần đan phá chướng đan. Đồng thời, cũng ở phía trên ghi chú rõ giao dịch cụ thể phương thức. Không chỉ có thể dùng linh thạch mua, cũng có thể dùng tiền vàng. Nhưng dùng tiền vàng mua, giá cả làm theo sẽ lên phù 20%. Trừ cái này hai cái lựa chọn sau khi, còn có một cái giao dịch lựa chọn. Bên kia là lấy vật đổi vật. Đương nhiên, nơi này lấy vật đổi vật không phải là tùy tiện lấy ra quan hệ đồ, vật đến. Cũng có thể theo tinh thần các trao đổi, mà chính là nắm giữ tinh thần các chỉ định dược tài. Hoặc là thiên tài địa bảo loại hình, liền có thể đem ra theo tinh thần các tính toán giao dịch. Ngoài ra, tinh thần các không chấp nhận bất kỳ cái gì khác phương thức giao dịch. Điều này làm cho không ít người cảm giác tinh thần các hàng hiệu đồng thời. Rồi hướng ở trong đó đồ, vật sản sinh nồng nặc lòng hiếu kỳ. Thời gian chuyển rời, đảo mắt liền đến tinh thần các khai trương cùng ngày. Thái Dương còn chưa xuống núi. Ở tinh thần các quanh thân trước cửa lớn liền tụ tập không ít võ giả. Những võ giả này từng cái hết nhìn đông tới nhìn tây. Thỉnh thoảng ánh mắt lo lắng nhìn tinh thần các. Phát hiện đại môn vẫn cứ chưa hề mở ra ý tứ. Cũng là không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ chờ. Đảo mắt lại là nửa nén hương thời gian trôi qua. Mở cửa đi. Tinh thần các ba tầng. Tiêu Nhiên đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn phía dưới một mảnh đen kịt người. Nhẹ nhàng đối với phía sau dặn dò nói. Vâng. Phía sau Tình Nhi lập tức cung kính đáp lại. Ngoan ngoãn xoay người ra khỏi phòng dẫn người qua sắp xếp qua. Không bao lâu sau, tinh thần các nguyên bản đóng chặt đại môn rộng mở ra. Từ trong đó nối đuôi nhau đi ra 10 người đến. 10 người này đều là trợ giúp Tiêu Nhiên quản lý tinh thần các. Tu vi cơ bản cũng ở thông huyền cảnh. Tử phủ cảnh càng là một cái không có. Mọi người thấy tinh thần các đóng chặt đại môn cuối cùng là mở ra. Nhất thời từng cái tụ lại đây. Mà Tiêu Nhiên mang theo La Hoa cũng là đúng lúc từ tinh thần các bên trong đi ra đến. Trước kia cũng định chen lại đây xem rõ ngọn ngành mọi người nhất thời vô ý thức dừng lại. Từng cái ánh mắt ở Tiêu Nhiên cùng La Hoa trên người của hai người đánh giá. La Hoa chiến thần tên tuổi tự nhiên là không cần phải nhắc tới. Ở Bạch Ngọc Thành nhưng là không bình thường vang dội. Mà Tiêu Nhiên tên cùng với bức họa. Cũng là tại đây vài ngày truyền khắp cả tòa Bạch Ngọc Thành. Lúc này hai người này cùng nhau xuất hiện. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Rồi sau đó tự nhiên là dễ bàn. Đơn giản là Tiêu Nhiên vì mọi người giới thiệu một chút tinh thần các bên trong bán ra đồ, vật. Cùng với chất lượng làm sao bảo đảm vân vân. Theo Tiêu Nhiên cuối cùng một câu nói hạ xuống. Tiêu Nhiên phía sau trên đầu cửa che chắn bảng hiệu bố che đậy nhất thời bóc ra. Long phi phượng vũ tinh thần các ba chữ lớn nhất thời rơi vào trong mắt tất cả mọi người. chỉ một cái liếc mắt, mọi người tại đây liền ghi nhớ tinh thần các danh tự này. Sau đó trong thời gian, Tiêu Nhiên xoay người trên hai đường, phía dưới làm theo giao cho Tình Nhi mọi người quản lý. Trừ Tình Nhi chờ chút người ở ngoài, La Hoa mặt khác hai cái đồ đệ cũng bị La Hoa kêu đến tạm thời giúp Tiêu Nhiên một ít bận bịu. Mà hai người ở thu nạp hoa chuyển giao phá trướng đan sau, nơi nào còn không thấy ngại không đến hỗ trợ. Lúc này chính ở Tiêu Nhiên duy trì trật tự, có quan hệ người quen biết lại đây nói, còn có thể tiến lên chào hỏi. Lầu hai bên trong, trừ Tiêu Nhiên cùng La Hoa ở ngoài, Hồng Thiên Ninh cùng với Tử Vân cũng không biết rằng thời điểm nào xuất hiện ở một bên. Ở Tử Vân hai người phía sau, còn có mấy người khác, Tiêu Nhiên đều là nhận thức, đều là đan tháp trường lão cấp bậc nhân vật. Lần này tới đây chứ, một mặt là nhìn tinh thần các tiêu thụ tình huống, một phương khác liền cũng là chúc mừng tinh thần các khai trương vân vân. Tiêu Nhiên tiểu hữu, ngươi xem một chút, phía dưới những người này cơ bản đều là hạng mà không mua. Cũng có một chút dò hỏi, thế nhưng vẫn cứ không mua. Mấy người đứng ở trên lầu 2, có thể ung dung đem phía dưới tất cả tình hình thu hết vào mắt. Thế nhưng phía dưới người nhưng không nhìn thấy trên lầu 2 tình huống. Mà hiện tại chiều phía dưới nhìn lại, quả thật có hơn ngàn người ở lầu một bên trong khắp nơi dò hỏi. Thế nhưng mua nhưng hầu như một cái không có. Không sao, phía ta bên này bán ra, cơ bản đều là Bạch Ngọc Thành chưa từng bán ra quá đan dược. Tuy nhiên không ít đều là đan vượng linh đan, nhưng những người này dù sao không có đã nếm thử, cũng không rõ ràng đến cùng có tác dụng hay không. Tự nhiên là không dám tùy tiện mua. Hơn nữa, lão ca các ngươi xem, phía dưới không ít người không ngừng dò hỏi giá cả, thậm chí một ít các thành phần các loại. Hiển nhiên cũng đến có chuẩn bị, e sợ không chỉ là phổ thông võ giả thôi, cũng đều là những gia tộc kia phái lại đây tìm hiểu tin tức tiền trạm bộ đội đi. Tiêu Nhiên vui cười hớn hở lắc đầu cười nói, ân, không sai. Nghe được Tiêu Nhiên nói, Hồng Thiên Ninh ngạch thủ gật đầu. Sau đó tiếng nói nhất chuyển đạo, người nói đến cái này gốc dạ ta ngược lại thật ra nhớ tới. Hai ngày trước có vài nhà bán đấu giá đánh với ta nghe ngươi sự tình. Đồng thời hữu ý vô ý để lộ ra, ngươi ở bên này bán ra đan vượng linh đan cùng với vô lậu thần đan, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn họ lợi ích. Bất quá ta lúc đó không có coi là chuyện to tát. Bây giờ nhìn lại, e sợ trong những người này cũng không có thiếu là bọn họ phái lại đây. Ha ha, không sao, cái này tinh thần các không phải là ta Tiêu Nhiên một người a, còn chiếm có đan tháp cổ phần đây. Ta cũng không tin những người này dám sằng bậy. Huống hồ, coi như ta để bọn hắn sằng bậy, bọn họ cũng có tư cách đó sằng bậy. Nói đến đây, Tiêu Nhiên trên thân hiện ra một cỗ cường đại tự tin. Cho dù là một bên Hồng Thiên Ninh mọi người, cũng bị Tiêu Nhiên sự tự tin này cho kinh hãi đến. Ở Bạch Ngọc trong thành những người này là không dám sằng bậy. Nhưng nếu là có đầy đủ lợi ích, e sợ sự tình cũng không phải là như thế đơn giản. Hơn nữa ngươi lấy ra đến cái viên này phá trướng đan không phải là việc nhỏ a. Vật này bất kể là đối với võ giả đột phá tu vi, vẫn là đối với luyện đan sư nghiên cứu đan thuật, cũng có vô thượng sức hấp dẫn. Chỉ sợ có mấy người hội liều lĩnh bí quá hóa liều, hoặc là những người khác cố ý tìm ngươi phiền phức, để ngươi kinh doanh không đi xuống a. Hồng Thiên Ninh ở một bên lời nói ý vị sâu xa đến một câu. Mặc dù hắn không biết rõ Tiêu Nhiên trên tay phá trướng đan đến cùng là nơi nào đến, nhưng Tiêu Nhiên có thể lấy ra đồ vật đến, chứng minh Tiêu Nhiên tuyệt đối không bình thường. Hơn nữa căn theo hắn đoán, có thể là Tiêu Nhiên phía sau cái kia thần bí sư phụ trợ giúp Tiêu Nhiên luyện chế. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 827, tìm cớ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.